Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, phiền phức tới. Bình thường theo khu 8 Yến Bắc hướng xuyên phủ địa khu vận chuyển vật tư. Cái kia ít nhất cũng phải tốn thời gian nửa tháng tả hữu. Nếu như gặp phải loại kia tuyết lớn, sương mù thời tiết, đi từng cái đêm tháng cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Nhưng tốt liền cũng may, Lâm Niệm Lôi mặt mũi rất lớn, tìm người cũng cứng rắn. Kiều Tiểu Tiểu công ty biết Tần Vũ bên này cấp bách chờ lấy vật liệu xây dựng hạ trại. Vậy mà xin bắt đầu dùng khu 8 thông hướng khu 7 mới xây đường sắt. Lấy thử vận danh lý do, duy nhất một lần phát đầy vật liệu xây dựng, đường sắt sửa hơn 3 năm, nhanh 4 năm, đại thể công trình cơ bản đã hoàn thành. Có linh tinh địa điểm còn cần phục kiểm, nhưng lại không ảnh hưởng đại cục. Tam đại khu dự tính cuối năm nay, liền có thể chính thức thông hành. Nhưng dù cho dạng này, Kiều Tiểu Tiểu có thể tại Yến Bắc làm đến thử vận danh ngạch. Cũng có thể thấy cái cô nương này quan hệ. Có đường sắt vận chuyển, liền giảm mạnh thời gian chi phí. Vật liệu xây dựng trực tiếp bị phát đến Giang Châu chứa lên xe. Kiều ca lại tổ chức nhân thủ, ngay lập tức mang đến xuyên phủ. Tổng cộng thời gian sử dụng hơn 5 ngày một điểm. Nhóm đầu tiên hóa liền đến đóng giữ khu. Vật liệu xây dựng vừa đến, Hỗn Thành Lữ liền khí thế ngất trời làm. Hơn 2.000 người tại riêng phần mình đóng giữ khu vực. Xây dựng lên doanh trướng. Quân dụng phòng ốc vật liệu xây dựng theo người dân bình thường dùng vật liệu xây dựng không giống. Nó đều là dễ dựng thức. Tỉ như cánh cửa, hợp lại tường bàn, tố thép cửa sổ, cùng màu thép nóc phòng. Kia cũng là tại trong xưởng lắp đặt xong. Chỉ cần đánh tốt cạn nền tảng. Mấy cái chiến sĩ dựa theo bản vẽ, dùng thiết bị nhất khảm nạm, tại xoa tầng một xi măng, nhà kia liền dựng thành. Đóng giữ khu vực, đại khái chia làm 3 khối. Một lần nữa chỉnh biên bộ binh một đoàn từ đại nha dẫn đầu, bày ở lữ bộ chỉ huy phía bên phải, mà bộ binh hai đám, cùng pháo doanh, thì là bày ở bên trái. Nhưng cái này hai đơn vị đều không phải đầy đủ. Bởi vì không có tân tiến lính bổ sung, vì lẽ đó nhân số theo đại nha bên kia không sai biệt lắm. Cuối cùng là Tần Vũ bộ chỉ huy, nó mang theo cảnh vệ doanh bày ở khu vực phòng thủ vị trí trung ương. Khoảng cách hai cái trái phải đóng giữ đơn vị, đại khái có thể có cái mười mấy cây số khoảng cách. Loại này phải thả mạch suy nghĩ đều là đại nha cùng lịch chiến nghiên cứu ra được. Hai người bọn họ ở trên đây chuyên nghiệp tính càng mạnh một chút. Ba cái khu vực đồng thời làm việc. Đói bụng ăn cơm, khó chịu liền tổ chức liên hoan. Làm quan hệ hữu nghị hoạt động. Tóm lại bầu không khí rất tốt. Cũng rất có một bộ vui vẻ phồn vinh tư thái. Nhưng mọi người ở đây đều nhiệt tình 10 phần thời điểm. Phiền phức lại tới. Hơn 7 giờ tối chuông. Bộ chỉ huy trong doanh phòng. Tần Vũ cầm điện thoại. Đang cùng Phùng Tể cãi cọ. Vâng, không có lữ đơn độc thiết lập nhiều như vậy trưng binh bộ môn tiền lệ. Nhưng ngài cũng phải suy tính một chút tình huống của chúng ta không phải sao? Bộ đội vừa mới đến xuyên phủ. Đầu người này không quen. Theo dân chúng cũng không tiếp xúc. Người để ta tại nơi này bổ sung lính. Cái kia đến cả đến lúc nào a? Đúng, người cùng mặt trên nói một chút. Ta tại Tùng Giang cùng Long Thành phụ cận thiết lập trưng binh bộ môn. Trong thời gian ngắn ít nhất phải đang làm đi lên 1.000 người. Tối thiểu bổ sung đầy đủ 2 cái đoàn. Bằng không thì ta cái này mặc dù treo cái lữ trưởng ngậm. Nhưng trên thực tế làm chính là đoàn trưởng việc a. Không có binh thế nào đóng giữ a. Người chính là thí sự nhi nhiều. Phùng Tề không phải bình thường đau đầu. Gần nhất tiểu tử này liền đen hơn hắn. Có chuyện gì trước tìm hắn thương lượng, đồng thời quấn quýt chặt lấy, ý là chính là ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý liền nghĩ biện pháp đồng ý. Đại ca, ta bảo ngươi một tiếng đại ca, ngươi có thể không giúp chuyện này sao? Tần Vũ lại sử dụng ra đòn sát thủ, ngươi đừng kéo cái này. Phùng Tể suy nghĩ một cái nói ra, được rồi, lúc họp ta cho ngươi nói đầy miệng, ân tình chính ngươi đi. Nên vấn đề không lớn. quá cảm tạ, đại ca, cút đi đi. Phùng Tề trực tiếp dập máy điện thoại. Tần Vũ cúp điện thoại, bĩu môi cảm thán nói, con mẹ nó chứ lúc nào có thể làm đại ca đâu. Làm đại ca có lông gà tốt à, chỉ toàn cho người ta làm việc. Tề Lân cười trở lại, vẫn là làm đệ trung đệ tương đối ổn, chỉ cần không muốn mặt, chuyện tốt gì nhi đều là ngươi. Con mẹ nó, ngươi rốt cục trưởng thành. Tần Vũ vui mừng nhẹ gật đầu. Hai người ngay tại nói nhảm thời điểm, đại nha đột nhiên vọt vào. Ca, xảy ra chuyện rồi. Tần Vũ say người, xảy ra chuyện gì rồi? Nhóm thứ hai vật liệu xây dựng trên đường bị cướp, 8 đài xe hóa, toàn mẹ hắn hết rồi. Đại nha cạnh tròng mắt nói ra, lái xe, áp xe, hơn 20 người bị vây ở trên đường lớn, cũng không dám động đậy, chờ lấy chúng ta đi đón đâu. Tần Vũ mộng bê nửa ngày, bị cướp rồi, ta không nói với Kiêu ca nha, để hắn phái điểm chạy cự ly dài bên này lái xe. Chuẩn bị một chút dọc theo đường quan hệ sao? Làm sao còn có thể bị cướp đây? Đội xe lĩnh đội nói với ta, bọn hắn dọc theo đường nên đánh điểm quan hệ, đều đã chuẩn bị, ai biết mới vừa vào trọng đều địa khu Viễn Sơn sinh hoạt trấn liền bị cướp a. Có người xảy ra chuyện sao? Tề Lân lập tức hỏi. Chết mất hai cái, bị thiết chùy đánh chết. Đại nha chi tiết trở lại, mà mẹ nó em, đoạt hóa liền đoạt hóa, làm sao còn động lòng người đâu. Tần Vũ cấp nhãn, thông chi cảnh vệ doanh cho ta tập hợp, đi Viễn Sơn. Ta cũng đi. Tề Lân cầm lên mũ, cất bước liền theo Tần Vũ đi ra ngoài. Viễn Sơn sinh hoạt trấn là khoảng cách Tần Vũ khu vực phòng thủ gần nhất Mậu Dịch thành trấn. Thường trú nhân khẩu ước chừng có chừng 20 vạn, mà cái này quy mô khu sinh hoạt vực cũng chính là xuyên phủ khu vực mới có thể có. Nơi này không có đại khu, nhưng nhân khẩu cơ số lại so cương biên cùng tàng nguyên nhiều hơn không ít. Vì lẽ đó tự phát ra đời rất nhiều cùng loại với Giang Châu cái chủng loại kia địa phương. Nơi này dân chúng đi theo ở khu quy hoạch tổ chức bộ môn, tự mình làm sinh ý, mình làm dân sinh, cũng làm ra dáng, xem như loại hoàn cảnh này, đặc thù sinh hoạt khu vực đi. Viễn Sơn sinh hoạt trấn rời Tần Vũ đóng giữ khu có chừng 50 cây số tả hữu khoảng cách, nhưng con đường phi thường khó đi, đường vòng quanh núi căn bản không có hàng rào, lại phi thường trơn ướt, không để ý xe khả năng liền sẽ mở đến trong khe núi. Tại tăng thêm Tần Vũ binh đại đa số đều là đến từ bình nguyên địa khu, có rất ít loại kia sẽ mở đường núi lái xe. Vì lẽ đó cảnh vệ doanh hơn 200 người, mở hơn 3 giờ ô tô, mới chạy tới vụ án phát sinh địa điểm. Tần Vũ đẩy cửa xe ra, nhíu mày đi xuống, nhìn thấy hai bên đường xe hàng toàn bộ bị đâm bạo lốp xe. Rất nhiều xe trên thân còn có súng mát, trên mặt đất càng là có phải là liền có thể nhìn thấy máu tươi. Cảnh tượng hơi thảm, trong xe chờ đợi người nhìn thấy làm lính tới về sau, lập tức tất cả đều vọt ra. Lĩnh đội trên đầu quấn lấy băng gạc, sưng mặt sưng mũi nói ra, vị nào là lãnh đạo? Đây là chúng ta lữ trưởng. Đại nha lời nói ngắn gọn giới thiệu một câu, người có thể tính tới. Tần lữ trưởng. Lĩnh đội vừa nghe nói là Tần Vũ đến, lập tức đưa tay nói ra, ai, chúng ta có thể còn sống đều là vạn hạnh, đến cùng chuyện ra sao? Huynh đệ, Tần Vũ khách khí hỏi. Y thị, trung niên đi vào kim thái thù gian phòng, nhẹ giọng hướng hắn nói ra, đều điều tra, Chu Chứng chạy về trước khi đến, trợ thủ của hắn Tiểu Chu đúng là đi kim phục công ty lấy vàng thỏi. Thực túc điếm cũng tìm được, lão bản đã mang về. Theo hắn nói, trước đó xác thực có 3 người tại hắn chỗ ấy đặt chân, trong đó cả người trên có tổn thương. Kim thái thù sờ lên cái cằm, có chút bản thân hoài nghi thầm nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngoặc kép, kỳ thật có sự tình, không có phức tạp như vậy. Trung niên mịt mờ nhắc nhở, người cũng đừng mẹ hắn não bổ. Kim thái thù trầm ngâm nửa ngày, cười nói ra, ngày mai hẹn một cái lão Chu, ta chính thức cùng hắn chạm mặt đi. Được rồi, sĩ quan gật đầu.